Vũ thần chúa tể, chương 4636, âm dương hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, WXBIC, so này ba mai hắc ám trái cây, đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, ẩn chứa cực khủng bố lực lượng, có đáng sợ đạo tắc khí tức dũng động, ở trong thiên địa huyễn hóa ra đẹp mắt cảnh tượng, giống như có long phượng đang bay vút lên một dạng. Bất đồng trái cây, toát ra bất đồng cảnh tượng. Này, chung quanh tất cả mọi người kinh hãi. Trong con ngươi lộ ra màu nhiệt huyết. Đây chính là có thể để cho bọn họ cảm ngộ vùng vũ trụ này bản nguyên hắc ám thánh quả a. Phi ác ánh mắt băng lãnh. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt bốn phía. Khóe miệng vẽ lên cười nhạt. Hắn mặc dù không biết hoàng sử đại nhân hấp dẫn hắc ám thánh quả mục đích là cái gì. Nhưng nếu là có người dám can đảm cướp đoạt hoàng sử đại nhân trái cây, hắn không ngại để đối phương biết cái gì gọi là hối hận. Bất quá, chung quanh thiên hà thánh tử đám người, cũng chỉ là kinh hãi mắt nhìn Tần Trần, vẫn chưa thật xuất thủ. Một là bởi vì Tần Trần mặc dù không có lộ ra thực lực, nhưng trước tùy ý đi vào khu trung tâm. Không chịu cấm chế trận văn áp bách cảnh tượng quá mức dọa người. Hạng nhân vật này, sao lại là cái loại này hạng dễ nhằn? Hai cũng là bởi vì hắc ám thần thụ ở trên hắc ám thánh quả số lượng không phải số ít. Không cần thiết bởi vì Tần Trần nhận được ba mai hắc ám thánh quả mà động đao động thương. Không cần như thế. Lúc này, bọn họ ào ào quay đầu. Hai bên thôi động bên trong quy tắc. Hấp dẫn này hắc ám thánh quả. Bên kia, Tần Trần tự nhiên coi nhẹ chung quanh những tên kia nồng nhiệt ánh mắt. Hắn cúi đầu cảm nhận. Mắt Trần có thể thấy. Có thể thấy tại đây ba khỏa hắc ám trái cây trên. Có âm dương hai màu khí tức lưu truyền. Hai loại khí tức, hết sức khác hẳn. Hiển nhiên là hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng. Lại bày biện ra một loại cực kỳ hoàn mỹ cân bằng. Vũ trụ bản nguyên cùng hắc ám bản nguyên. Điều này làm cho Tần Trần biến sắc. Nội tâm cũng là rung động. Này hắc ám trái cây trong lực lượng. Dĩ nhiên thật ẩn chứa vũ trụ bản nguyên cùng hắc ám bản nguyên hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Với lại, hai cái hết sức cân bằng. Hai bên dung hòa. Hoàn toàn không nhìn ra có chút không hòa hợp cảm giác. Nhưng điều này sao có thể chứ? Một là vũ trụ bản nguyên, một là hắc ám bản nguyên, hai cái bản thân liền là không thể tương dung, thuộc về hai thế giới bất đồng lực lượng, nhưng lúc này, lại hoàn mỹ như vậy dung hợp, này thật rất làm người ta giật mình. Đại thế giới, thực sự là có đủ những cái lạ. Tần Trần trong lòng hơi động, lúc này cầm lên một cái hắc ám trái cây, trực tiếp nuốt vào, tức khắc. Có kinh lôi tiếng dũng động, này một trái vào bụng, một cổ cực kỳ tinh khiết hắc ám bản nguyên cùng vũ trụ bản nguyên dũng mãnh vào Tần Trần bên trong. Tần Trần cả người tỏa sáng, trong lỗ chân lông có kinh người hoảng sợ hào quang nở rộ. Mỗi nhất đạo đều cho thấy đáng sợ đạo tắc khí tức. Tại Tần Trần quanh thân hóa thành hào quang, gia hòa, tại luyện hóa hắc ám thánh quả. Ở đây tiếng động truyền đi, trong nháy mắt hấp dẫn tới rất nhiều người chú ý, từng cái đố kỵ không gì sánh được. Tần Trần bên trong, một cổ vũ trụ bản nguyên dũng động. Tần Trần vốn là mảnh thiên địa này cường giả, tự nhiên đơn giản liền đem thu nhận. Ngược lại thì hắc ám bản nguyên, tại Tần Trần bên trong dũng động, liền thấy Tần Trần trên thân. Hắc ám khí tức không ngừng lưu truyền. Phảng phất hóa thành một tên hắc ám tộc nhân. Như vậy cảnh tượng rơi xuống chung quanh rất nhiều hắc ám tộc nhân trong mắt. Còn tưởng rằng Tần Trần là tại thôi động hắc ám chi lực. Luyện hóa hắc ám thánh quả trong vũ trụ bản nguyên lực. Nào ngờ, Tần Trần luyện hóa thật là hắc ám bản nguyên. Từng đạo cường đại đạo tắc tại Tần Trần bên trong lưu truyền. Này hắc ám bản nguyên mặc dù là khác hẳn cùng mảnh thiên địa này, nhưng trải qua hắc ám thánh quả chuyển hóa, lại thêm Tần Trần bên trong có hắc ám vương huyết chi lực. Này một cổ hắc ám bản nguyên, trong nháy mắt liền bị Tần Trần chậm rãi luyện hóa. Một tiếng ầm vang, Tần Trần trong thân thể hắc ám vương huyết chi lực không khỏi toát ra. Bất quá, vẫn chưa tản mát đi ra. Chỉ là tại Tần Trần bên trong dũng động, phảng phất bị hắc ám thánh quả trong lực lượng bản nguyên cho kích hoạt. Này, không hiểu, ở đây toàn bộ hắc ám tộc nhân gáy trở nên lạnh lẽo. Có một loại phảng phất bị hồng hoang cự thú nhìn thẳng cảm giác. Toàn thân phát lạnh, thân thể đều cứng thẳng lên. Chuyện gì xảy ra, không ít người đều biến sắc, không hiểu nhìn bốn phía. Phát sinh cái gì, tại sao bọn họ lại đều có một loại linh hồn cấp độ ở trên bị áp chế cảm giác. Tựu liền thần hoàng tiên tử đám người, thậm chí Kỳ Lân hoàng tử cũng biến sắc, không nhịn được nhìn bốn phía. Đó là cái gì lực lượng? Chỉ là, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, đều không phát hiện được khí tức nguồn gốc. Chỉ có thể đem cổ lực lượng này xác định vị trí ở trước mắt hắc ám thần thụ trên. Tại hắc ám vương huyết thôi động dưới, cái này hắc ám trái cây trong nháy mắt liền bị Tần Trần thôn phệ hầu như không còn. Rất nhiều hắc ám bản nguyên trong nháy mắt dung nhập vào Tần Trần thân thể mỗi cái bộ vị, phảng phất trở thành hắn nguyên thuộc tính lực. Điều này làm cho Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Này hắc ám thánh quả, thật có chút thần kỳ. Tần Trần có thể cảm giác được, hiện tại hắn coi như không thôi động hắc ám vương huyết chi lực, cũng có thể thả ra ngoài hắc ám khí tức. Theo trình độ nào đó, hắn đã qua là một bộ phận ám tộc nhân, sẽ không sợ bị người nhận ra là nhân tộc, nhìn ra đầu mối. Bất quá, một cái hắc ám thánh quả hắc ám bản nguyên còn chưa đủ nồng nặc. Nếu để cho thiên hà thánh tử như vậy hắc ám nhất tộc cường giả thu nhận, có lẽ không sai biệt lắm. Vốn lấy Tần Trần thực lực, một cái hắc ám trái cây trong ẩn chứa hắc ám lực lượng bản nguyên còn quá mức ít ỏi, hoàn toàn không đủ. Vậy cứ tiếp tục. Tần Trần trong ánh mắt có tinh mang lóe lên. Sau một khắc, hắn cầm lên quả thứ hai hắc ám trái cây, cái nuốt vào trong bụng. Quả thứ hai hắc ám trái cây vào bụng, Tần Trần trên thân lập tức có cuồn cuộn hắc ám hỏa diễm cùng thiên địa hỏa diễm dâng lên. Cái này hắc ám trái cây là hỏa thuộc tính hắc ám thánh quả, nồng nặc hai cổ hỏa diễm lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt quán thâu đến Tần Trần quanh thân mỗi cái bộ vị. Rất nhanh, này quả thứ hai hắc ám thánh quả liền đồng dạng bị Tần Trần thôn phệ thu nhận. Tần Trần bên trong hắc ám lực lượng bản nguyên lần thứ hai có một tí đề thăng. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Hai mai hắc ám thánh quả vào bụng, Tần Trần cảm giác trong cơ thể mình hắc ám bản nguyên mới bổ sung 1/13 trên dưới, còn rất nhiều không gian có thể thu nhận. Lập tức, Tần Trần nuốt xuống quả thứ ba hắc ám trái cây. Lại là một cổ đáng sợ hắc ám lực lượng bản nguyên bao phủ. Lúc này đây này hắc ám trái cây lực hóa thành vô hình kiếm khí bắn ra. Này là một quả ẩn chứa kiếm ý cảnh kiếm hình hắc ám thánh quả. Quả thứ ba hắc ám thánh quả vào bụng, thần hoàng tiên tử đám người không khỏi không nói gì nhìn sang. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này mới mấy phút mà thôi, dĩ nhiên cũng thu nhận quả thứ ba hắc ám thánh quả. Tiểu tử này điên sao? Hắn chẳng lẽ không biết, một cái hắc ám trái cây trong ẩn chứa vũ trụ bản nguyên lực, thường thường cần tối thiểu mấy canh giờ mới có thể hấp thu. Nếu như nuốt cả quả táo, ngược lại sẽ có tai họa ngầm. Một khi hắc ám thánh quả trong ẩn chứa vũ trụ bản nguyên chưa từng bị triệt để thu nhận, hồi tưởng lại, ngược lại sẽ đối với dùng người bên trong nguyên bản lực lượng có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, lúc này mới bao lâu, tiểu tử trước mắt này liền dùng ba mai hắc ám thánh quả. Không là muốn chết là cái gì? Cách chương.